Diễm Tu, chương 235, Hoàng Tước ở phía sau, gocchuyenaudio.com, một nam một nữ thân thể buộc chặt hạ thể tương liên, liều chết không tha, Lưu Manh hận không thể đem huyền nữ nhào nặn vào thân thể của chính mình, hận không thể đem danh khí mang ở Dương Vi Ti trên, mà thánh nữ cũng vô ý thức thứ chi chặt dây dưa Kiều Tam, liều mạng cảm thụ được sinh mệnh người đàn ông đầu tiên Dương Châu cùng lửa nóng. VQV QV5C0M3, hai người rốt cục tách ra. Ở nơi này sát na, đầy trời xương trắng đột nhiên bay nhanh co rút lại, Kiều Tam ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát sinh, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh thanh yên, ngay sau đó, thập dương châu lên không dựng lên, nhưng bị được Tam Đại Tôn giả thả ra pháp lực vững vàng trói buộc. Cùng lúc đó, thủy bộc thần kỳ tĩnh bất động, hồ sâu biến thành một cái thất thải tràn ngập động sâu, thập dương châu chậm rãi phiêu hướng về phía cái động khẩu. Nhìn từ trước mắt thổi qua thập dương châu, huyền nữ vô ý thức vươn ngọc thủ nhẹ nhàng sờ soạn, đỏ bừng chưa cởi thánh nữ trong mắt không có tham lam, mà là một luồng ngay cả chính cô ta cũng nói không rõ sở sầu não, nàng không muốn cầm thập dương châu, chỉ là muốn nhẹ nhàng mà kiểm tra mà thôi. Ngay huyền nữ đầu ngón tay tiếp xúc thập dương châu sát na, dị biến nảy sinh, mất đi lực lượng thập dương châu dĩ nhiên dính ở tại truyền thụ đầu ngón tay, ngay sau đó, huyền nữ cũng bị Tam Tôn giả kéo hướng về phía thất thải động sâu. Thái Nguyên cùng Long Mẫu thấy thế, vội vàng bay tới, cấp tốc vươn hai tay không chỉ là cứu huyền nữ còn vô ý thức bao gồm Kiều Tam. Tam Tôn giả ý niệm khẽ động, một đạo pháp lực cái chắn đã chặn hai nàng thân hình, vì thiên hạ đại kế tuyệt đối có thể hy sinh một cái nho nhỏ huyền nữ. Rốt cục thập dương châu ở vạn quân dưới áp lực nổ lớn phấn nứt ra, mà huyền nữ cũng không hạnh biến thành một mảnh huyết vụ cùng thập dương nát bấy cùng nhau rơi vào thất thải trong động. Hư Tam Tôn giả chậm rãi học ra một khẩu đại khí, hô hấp đang lúc đã mất đi luôn luôn phiêu giật tự tại, nếu muốn hủy diệt thập dương châu tự nhiên cần phải bỏ ra không thể tưởng tượng lực lượng. Nhật Tôn giả gật đầu một cái, Tinh Tôn người bàn tay vừa lộn, vật đổi sao rời bàn đột nhiên xuất hiện, thần kỳ pháp bảo lên không dựng lên, quang mang lưu truyền giữa thản nhiên thành lớn. Mắt thấy cái động khẩu sẽ bị vật đổi sao rời bàn triệt để phong đắp, Thái Nguyên cùng Long Mẫu trong sát na rút nhỏ một vòng, các nàng biết rõ mình hẳn là nở rộ nụ cười chiến thắng, nhưng một mảnh lạnh lẽo lại tràn ngập thiên địa song xinh đẹp trái tim. Cũng là tại đây trong một sát na, tiếng cười chói tai nhảy lên không mà đến, lạc lạc. Ba người các ngươi nhỏ dược đồng lại cũng cảm dĩ Tôn giả tự cho mình là. Nhìn như đã rồi nghiêm mật vô vá che bỗng nhiên bị được hất bay, một cổ vô hình cuồng phong thổi tan Tam Tôn giả túc hạ phù vân, khiến ba người phải chồng chất trở xuống mặt đất. A thiên yêu, đê tiện, Tam Thánh Thiên trong nháy mắt một mảnh âm u, vừa mới hủy diệt thập dương châu, đã làm cho Tam Tôn giả tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, hôm nay chống lại thiên yêu tuyệt đối không phải lúc. Bạn đang xem tại truyện phao. VN yêu loại cũng mặc kệ đê tiện không đê tiện, chỉ biết là cái gì gọi là thời cơ, vừa có thể lợi dụng Tam Tôn giả hủy diệt thập dương châu, có thể nhân cơ hội hao hết đối thủ pháp lực, nguyên bản chỉ có lục thành thắng coi một cái đạt tới tập thành, thiên yêu há có thể không đắc ý phi dương. Lạc lạc, gocchuyenaudio.com, bằng các ngươi cũng muốn làm mưa làm gió, bản tôn hiện tại sẽ đưa các ngươi đi thấy các ngươi tổ sư ra. Thiên yêu khuôn mặt càng hình tàn nhẫn, đơn trường hư không xuống phía dưới đè một cái, Tam Đại Tôn giả lập tức nửa người chìm vào trong đất. Ách, máu tươi từ khóe môi xì ra, Tam Tôn giả cùng hai nàng đồng thời bị được đặc biệt yêu lực áp được đầu khớp xương kẽo kẹt rung động, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, bỗng nhiên phồng lớn, nguyên thần cũng nhịn không được lung lay muốn tán. Trong lúc nguy cấp lúc trước bị được thiên yêu một trường đánh bay vật đổi sao rời bàn tự động bay trở về, hô được một tiếng, đem Tam Tôn giả cùng hai nàng hút vào, sau đó ở hiện thực không gian hư không tiêu thất không gặp. Thiên yêu tuy mạnh nhưng là không làm gì được như thế đến từ hỗn độn bảo giữa chi bảo, huống hồ nàng chuyến này cũng không phải là vì ba giờ dược đồng mà đến, lạnh giọng hư một cái, tất cả sát khí đều nhắm ngay thất thải cổ động. Đập, tan biến không chỉ có là có thể để cho nguyên thủy thiên thần phong ấn cổ động, ngay cả Tam Thánh Thiên cũng biến thành hư ảo. Quỷ Lâm khói thuốc súng đại tác phẩm, muôn vàn yêu thú có như thủy triều vọt tới, Ngọc Phiến xuất lĩnh đại quân đau khổ dãy giụa cũng giết không thắng giết, chỉ có kế tiếp bại lui. Trong hỗn loạn tiếng chống trận từ trên trời giáng xuống, từng mảnh một thải vân như sao rơi bay tới. Mẫu thân, mau nhìn, là nãi nãi. Tiểu Hồng Vân nhất mắt sắp tận trời nhỏ biện nhoáng lên, đã hướng Kiều phu nhân nghênh đón. Ngọc Phiến vẫn chưa chuyển bước, cầm trong tay bạch ngọc bảo phiến, nàng thần sắc ngưng trọng nhìn Kiều phu nhân sau lưng Vương mẫu. Ngọc Phiến, là Sống Nhi kêu trời binh đến kết minh tác chiến, bọn họ giao cho ngươi thống nhất chỉ huy. Kiều phu nhân bình tĩnh âm điệu thản nhiên truyền tống, liền tốt rồi, tựa như ở mỗi một cái yêu binh bên tai nói tỉ mỉ giống nhau, trong lúc nhất thời, Quỷ Lâm trên dưới tiếng hoan hô rung trời động mà tuyệt sử phùng sinh làm cho muôn vàn yêu linh lần đầu tiên thấy thiên binh rất thuận mắt. Ý niệm quay lại trong lúc đó, Kiều phu nhân cùng Ngọc Phiến đã cấp tốc trao đổi một phen, Ngọc Phiến có thể hoài nghi vương mẫu thành ý, nhưng tuyệt không sẽ hoài nghi lớn mật tam thần kỳ, vạn yêu nữ vương đảo qua mi tâm vẻ lo lắng, bảo Phiến nhất cử, liền dẫn đầu khởi xướng to lớn phản công. Đừng nóng vội, lại chờ một chút, bọn họ cũng có thể đến. Kiều phu nhân thần bí ánh mắt bay về phía đông thắng thần châu phương hướng, Ngọc Phiến hơi sừng sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thiên yêu tàn phá bừa bãi đây chính là tam giới chi loạn, nhân gian thế lực lại sao có thể không đếm xỉa đến. Kiều phu nhân lời còn chưa dứt, phía chân trời đang lúc đã bị bóng ma bao phủ, trên trời dưới đất đều là rậm rạp chằng chịt bóng người, bầu trời bay là quần áo khác nhau người đang lúc tu chân, trên mặt đất bôn chính là đao thương san sát chính quy đại quân. Ngọc Phiến xa xa nhìn thấy Ngọc Phi cùng Hoàng hậu thân ảnh, sinh lòng vui sướng đồng thời, nàng lại nhịn không được thấp giọng hỏi. Phu nhân, nhân gian sĩ tốt có thể đối phó yêu thú sao? Hồ sau đó từ yêu trong đám lòe ra quỷ cơ nâng huyền phong đỉnh theo sát tới, lô đỉnh vừa mở mùi thuốc xông vào mũi, nữ mị ức chế không được tiếng hoan hô đạo. Đây là chúng ta chế tạo gấp gáp luyện khí đan, người phàm ăn sau đó là có thể ủng có thần lực đủ để giết chết thông thường cấp thấp yêu thú. Lúc này, nhân gian đại quân. Gocchuyenaudio.com, bay ra vài đạo thước tha mạn diệu thân ảnh, chân dài kiện Mỹ Bắc Cung Trinh, phiêu miểu vô song nhỏ u, còn có thiên biến vạn hóa hồ 12. 12 nương đầu tiên bay đến Kiều phu nhân trước mặt, đơn giản hành lễ qua đi, từ phong tình vạn trùng biến thành thước tha hồn nhiên nhỏ hồ nữ tiếng hoan hô bẩm báo. Phu nhân, chúng ta đã đem ngươi dạy pháp trận truyền nhân gian quân đội, nhỏ u còn tổ chức tu chân chuyên môn là, vì quân đội binh khí gia trì pháp lực hiện tại, liền là trung đẳng yêu thú cũng sẽ chết ở loạn quân đao dưới. Cách chương.